kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03. Chỉ cần biết xin lỗi, muốn chết đều khó khăn. Hành lang bồng bềnh nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên vách tường lưu lại sớm đã khô héo biến thành màu đen vết máu. Bóng đèn lóe lên, tản ra ánh đèn yếu ớt. Bốn phía thỉnh thoảng tiếng thét chói tai, nhe răng cười tiếng đánh nhau, làm cho tòa cao ốc này phá lệ quỷ dị khủng bố. A Tương Đương, Liệu Y tuyệt vọng ngồi xổm góc nhà, trong tay siết dao ăn. Nàng vốn là một gã có chút nhân khí mỹ thực streamer, không nghĩ tới một ngày kia tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Hiện tại ngoài cửa có một gã biến thái tội phạm giết người cười gằn chém cửa phòng. Tiểu khả ái, ta nghe đến tiếng thét chói tai của ngươi. Ha ha ha ha, Tương Đương, A Tương Đương không nên vào tới. Van cầu ngươi không nên vào tới. Liễu Y bịt lấy lỗ tai, điên cuồng thét lên, khóc khóc, sợ hãi làm cho linh hồn của hắn đều run rẩy. Tử vong theo nàng chỉ có một bước ngắn. Nghe được Liễu Y tiếng thét chói tai phía sau, biến thái tội phạm giết người càng thêm hưng phấn. Hắn phảng phất ngửi được trên cái thế giới này vị ngon nhất thức ăn. Rầm rầm rầm, thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhe răng cười tiếng vẫn còn ở lan tràn. Lưỡi hái của tử thần phảng phất đã gác ở Liễu Y trên cổ, không cách nào hình dung sợ hãi gắt gao quấn vòng quanh Liễu Y. Nàng tuyệt vọng, trong tay dao ăn dần dần nhắm ngay chính mình. Liễu Y streamer, không muốn a ai. Nếu là ta, phỏng chừng cũng sẽ cùng Liễu Y streamer giống nhau. Đích xác là, không phải là người nào đều có thể kháng trụ kinh dị trò chơi thế giới sợ hãi. Có thể, tự sát cũng là một loại giải thoát a. Có cái gì ngạc nhiên? Kinh dị phát sóng trực tiếp trò chơi tự sát người còn thiếu sao? Quan sát Liễu Y phát sóng trực tiếp khán giả có mấy trăm người. Bọn họ đã từng là Liễu Y mỹ thực phấn ti. Vô ý phát hiện Liễu Y kinh dị phát sóng trực tiếp. Bây giờ chứng kiến Liễu Y cái tình huống này, dồn dập không dứt thương tiếc. Phịch một tiếng, cửa phòng lộ ra một cái động lớn. Hành lang ánh sáng mở tối chiếu vào. Một cái đại thủ từ phá động đưa vào, chậm rãi giãy giụa tay nắm. Liễu Y nhìn liền dũng khí cũng không có, gắt gao cầm ngược lấy dao ăn. Sau đó, Liễu Y nhưng không nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm. Rõ ràng đã vừa mới nghe được chuyển động tay nắm thanh âm. Hiện tại đừng nói tiếng cửa mở, liền mới vừa nhe răng cười tiếng đều biến mất. Đối với lần này, Liễu Y lấy dũng khí quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Đại ca, biến thái tội phạm giết người tiêu chuẩn 90 độ khom lưng hành lễ. Đắm chìm trong khổng lồ trong bóng tối, Tô Đại Nhiên đứng trước mặt của hắn, ước chừng 2 thước 1 thân cao, làm cho hắn không sanh được một tia năng lực phản kháng. Cự ly gần cảm thụ Tô Đại Nhiên hung tàn khí tức phía sau, biến thái tội phạm giết người chân đều là mềm. Đối mặt như vậy lễ phép biến thái tội phạm giết người, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn ngược lại là tưởng lộng từ biến thái tội phạm giết người, chính mình đánh dấu lấy được cấp đại sư năng lực đánh lộn cũng không phải là đùa giỡn. Tô Đại Nhiên tuy là nhìn qua rất hung, nhưng làm người cơ bản chuẩn tắc vẫn phải có. Cái gia hỏa này mặc dù là biến thái tội phạm giết người, nhưng nơi này cũng không phải phía trước địa cầu. Hơn nữa, hắn tạm thời không có đắc tội ta, ta cũng không có thể không nói gì vô tội sát nhân. Sở dĩ được tìm một lý do hoặc là mượn cớ. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đáy mắt nổi lên một cỗ sát khí nói ra. Rất ồn ào a, mới vừa ta đang ngủ. Đúng đúng đúng, xin lỗi đại ca. Biến thái tội phạm giết người phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Một cái vượt tiêu chuẩn quỳ bò thế xin lỗi tư thế. Cái này độ khó cao xin lỗi tư thế, để Tô Đại Nhiên mới vừa tìm được lý do lại có chút không đủ. Ngươi xem nhân gia đều có thành ý như vậy nói xin lỗi, mình tại sao có thể bởi vì ầm ĩ đến ta ngủ lý do này đánh liền chết hắn đâu. Xem ra ầm ĩ đến chính mình ngủ lý do này cũng không sung túc. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên nhìn về phía bị biến thái tội phạm giết người trẻ hỏng cửa phòng. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong gian phòng đó cũng có một gã cũng giống như mình manh mới người chơi. Hắn mới vừa khẳng định muốn giết tên này manh mới, đồng thời khẳng định sợ hãi tên này manh mới. Phỏng chừng đã dọa gần chết, bởi vì mới vừa Tô Đại Nhiên có thể nghe được. Trong gian phòng đó manh mới là nữ hài tử, tiếng thét chói tai tràn đầy tuyệt vọng. Dùng lý do này, giết chết hắn hẳn không có vấn đề chứ. Tô Đại Nhiên gật đầu, sau đó đẩy ra bên cạnh cửa phòng, đẩy cửa phòng ra phía sau. Liễu Y ngồi xổm góc nhà bộc phát ra từ trước tới nay mãnh liệt nhất tiếng thét chói tai. Không phải sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Hắn mới vừa có phải hay không muốn giết ngươi? Tô Đại Nhiên bịt lấy lỗ, tai vội vàng nói. Nói thật, Tô Đại Nhiên thanh âm cũng không dễ nghe. Liền cùng địa ngục vọng lại gào thét một dạng, cực kỳ khàn khàn chói tai. Đừng tới đây, đừng tới đây. À, tương đương, ở một lần cuối cùng trong tiếng thét chói tai, Liễu Y hoa lệ lệ hôn mê đi, đồng thời truyền đến mùi gay mũi. Nàng rõ ràng đã làm xong tự sát chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến Tô Đại Nhiên phía sau, liền tự sát lực lượng đều biến mất, trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, vừa định tức giận. Kết quả chứng kiến biến thái tội phạm giết người như trước quy quy củ quỳ bò dưới đất. Vẫn không nhúc nhích, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Thở dài một hơi, quên đi, ngươi đi đi, đừng lại ầm ĩ đến ta nghỉ ngơi. Được rồi đại ca, biến thái tội phạm giết người cung kính hồi đáp. Sau đó lặng lẽ nhặt lên mặt đất búa rìu, nhón chân, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí. Không phát ra một chút âm thanh rời đi. Tô Đại Nhiên vẫn nhìn theo biến thái tội phạm giết người ly khai hành lang. Cuối cùng hắn vẫn là không có tìm được đánh chết lý do của hắn. Đại Nhiên ca mới vừa chắc là đang tìm lý do giết chết cái kia biến thái tội phạm giết người a. Chấm ngoặc kép, không sai, không sai, liên tục tìm được hai cái lý do đều không thành lập. Chính là, ngược lại đem cái kia manh mới sợ ngất đi thôi. Mấu chốt là tên biến thái kia người phạm tội giết người quá hiểu chuyện lên đường, một cái vượt tiêu chuẩn quỳ bò xin lỗi tư thế, ta cư nhiên tìm không đến bất luận cái gì một tia tì vết nào. Đại Nhiên ca uy vũ, các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta Đại Nhiên ca thoạt nhìn hung, kỳ thực rất ôn nhu. Chính phải, ta cũng phát hiện. Đại Nhiên ca cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cố xuất thủ. Không hổ là Đại Nhiên ca, yêu yêu, phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã tăng vọt đến 30.000. Loại này gia tăng tốc độ, ở toàn bộ kinh dị phát sóng trực tiếp gian đều chưa từng xảy ra. Mới vừa Tô Đại Nhiên tìm lý do giết biến thái người phạm tội giết người một màn, lần nữa dẫn bạo toàn bộ phát sóng trực tiếp gian. Lại một nhóm quỷ xúc video bị truyền đến trên Internet. Tiêu đề là, luận biến thái tội phạm giết người vượt tiêu chuẩn quỳ bò xin lỗi tư thế. Giết người lý do thực sự rất khó tìm. Khiếp sợ, Đại Nhiên ca thoạt nhìn hung, kỳ thực rất ôn nhu. Chỉ cần biết xin lỗi, muốn chết đều khó khăn. Tới sóng thu thập cất giữ, thập phần đánh giá, khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, sách mới cầu toàn bộ chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.